Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 591, Chiến tranh. 11, Ma Thần Pháo Đài Căn Cứ, cảnh báo vang lên đồng thời. Một đám dị tộc đột ngột xuất hiện ở căn cứ trong đại sảnh. Người cầm đầu bất ngờ chính là Thâm Lam. Chuyện gì xảy ra? Thâm Lam hỏi, nội thành phát sinh nổ tung. Một tên địa tinh thủ vệ trả lời, có rõ ràng không gian ba động dấu vết, khả năng có kẻ địch đang ở truyền tống vào. Nếu là nội thành nổ tung, vì cái gì còn sẽ có truyền tống? Thâm Lam lập tức phát hiện cái này logic bên trên vấn đề. Kẻ địch hẳn là đã sớm tiến đến. Hiện tại không gian ba động không phải vào thành, mà là vì che giấu tiến vào nơi nào đó trọng địa an bài. Thâm Lam phỏng đoán rất nhanh liền tìm được chứng minh, nổ tung là một loại không gian bom. Này loại không gian bom sẽ hình thành mãnh liệt không gian ba động, tính tạm thời làm chỗ có không gian giám sát mất đi hiệu lực. Nói cách khác, kẻ địch đã sớm lặn vào trong thành. Hiện tại mục đích làm như vậy, có phải là vì chui vào nơi nào đó hạch tâm trọng địa, cố ý thực hiện quấy nhiễu? Là Nguyên Thần Phi, nhất định là hắn. Thâm Lam bên cạnh một tên kiếm tộc đã nói. Thâm Lam khinh thường nhìn hắn một cái. Này loại suy đoán mặc dù sẽ không sai, lại không có chút giá trị. Hiện tại vấn đề là, hắn tiềm nhập chỗ nào? Một tên khác linh hấp tộc nói, mặc kệ là nơi nào, đều phải nghiêm mật điều tra. Truyền lệnh, lập tức phái đặc chiến đội mang theo phá vọng nhãn, điều tra nơi này mỗi một cái tồn tại, bao quát người ta. Thâm Lam đã nói, nàng tuy là dị tộc, nhưng ở bọn địa tinh này cứ điểm bên trong, lại nghiễm nhiên là quan chỉ huy thân phận. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên lại lần nữa vang lên mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Lần này nổ tung so với trước kia mãnh liệt nhiều. Thâm Lam đám người đồng thời lao ra căn cứ, liền thấy xa xa hạch tâm luyện kim tháp đã toát ra rậm rạp khói lửa. Luyện kim tháp, tất cả mọi người đồng thời run sợ. Nguyên Thần Phi vậy mà tiềm nhập luyện kim tháp, mà lại đưa nó nổ. Tốc độ nhanh như vậy, thủ đoạn lại như thế độc ác, siêu cấp bom điên cuồng cho nổ, cơ hồ là từng tầng nổ đi lên. Theo này cuồng dã bên trong nổ tung, luyện kim tháp toát ra nồng đậm khói mù. Có thể coi như thế, này tháp vậy mà cũng không có ngã. Luyện kim tháp là địa tinh tộc luyện kim trọng địa, cực kỳ kiên cố, mạnh mẽ thừa nhận rồi rất nhiều siêu cấp bom tàn sát mà sừng sững không ngã. Có thể coi như thế, luyện trong kim tháp bộ những cái kia quý giá công trình cùng tài liệu, lại là không chịu đựng nổi này nổ tung, tỉ như tổn thất nặng nề. Mau qua tới, Nguyên Thần Phi nhất định còn không hề rời đi. Thâm Lam hô một tiếng, chúng dị tộc đã đồng thời hướng luyện kim tháp phóng đi. Cơ trong góc nhìn xem một màn này, Nguyên Thần Phi hít một hơi dài. Dương Đông kích Tây thành công, đáng tiếc duy nhất là vì tiến vào nơi này, Nguyên Thần Phi không thể không sớm dẫn nổ luyện kim tháp. Cũng bại lộ mình đã tiến vào bái kim thành sự thật. Khả năng này sẽ dẫn phát địa tinh tộc cảnh giác. Nhưng đây cũng là nhất định phải trả ra đại giới. Nguyên Thần Phi quay đầu hướng bên trong đi. Hắn không có đi ma thần pháo đài. Đã không cần phải vậy. Toàn bộ pháo đài đều là cùng thiên công cứ điểm kết nối, cho nên chỉ cần tìm được cứ điểm cửa vào là được. Trực tiếp thôi miên một địa tinh, Nguyên Thần Phi rất nhanh biết được cứ điểm lối vào. Ngay tại pháo đài căn cứ đang phía dưới, Nguyên Thần Phi tốc độ cao đi vào cứ điểm cửa vào. Cổng là bốn tên địa tinh thủ vệ thủ hộ. Nguyên Thần Phi lần nữa phát động thuật thôi miên, nhẹ nhõm qua quan. Cửa vào là một cái to lớn thang máy. Đứng tại thang máy bên trên, thang máy hướng phía dưới hàng đi, lối đi cũng không tính sâu. Nguyên Thần Phi rất nhanh phát hiện mình đã đặt mình vào tại một mảnh to lớn dưới mặt đất trong không gian, bởi vì thân ở cứ điểm, Nguyên Thần Phi thấy không rõ cứ điểm toàn cảnh, lại có thể xem đến đại lượng địa tinh tại đây bên trong bận rộn làm việc. Một chút Nguyên Thần Phi chưa từng thấy qua sắt thép thiết bị đang bị lắp đặt. Thậm chí còn có khả năng thấy một chút độc nhãn cự nhân nô lệ tại vận chuyển vật tư. Nguyên lai không phải tất cả độc nhãn cự nhân đều bị xử tử. Bọn hắn còn lưu một chút làm nô lệ. Nhanh lên một chút, một tên địa tinh giám sát the thế giọng nói quật lấy độc nhãn cự nhân. Bị quật độc nhãn cự nhân phát ra bất lực gào thét. Bang Co đại sư, ngày sao lại tới đây? Một tên địa tinh giám sát đi tới nịnh nọt cười. Ta đến xem tình huống nơi này. Phía trên vừa mới gặp tập kích, muốn cẩn thận bị nhân tộc trà trộn vào tới. Nguyên Thần Phi trả lời, đại sư yên tâm đi, nơi này phòng ngự không phải nhân tộc kia có khả năng tùy tiện trà trộn vào tới. Coi như tiến đến, chờ đợi hắn cũng chỉ có số chết. Địa tinh giám sát đắc ý cười dơ dơ lên súng trong tay. Đó là dùng cự nhân hài cốt chế tác, phảng phất có này súng. Hắn liền vô địch, hy vọng như thế, Nguyên Thần Phi thuận miệng nói, hiện tại tiến độ như thế nào? Kiến thiết cơ bản đã hoàn thành, liền là hệ thống điều khiển trung ương còn có chút phiền phức. Ngài biết, đối những này nhân tộc khoa học kỹ thuật chúng ta còn cần thời gian tiêu hóa. Địa tinh giám sát, trả lời, hệ thống điều khiển trung ương, nhân tộc khoa học kỹ thuật, Nguyên Thần Phi ngẩn người. Lập tức hiểu được, này chút địa tinh vậy mà hấp thu nhân tộc khoa học kỹ thuật tới hoàn thiện bọn hắn cứ điểm. Là, hoa thần cứ điểm một trận chiến, mặc dù nhân tộc thu được rất nhiều địa tinh khoa học kỹ thuật, nhưng là địa tinh thế nhưng thu được không ít nhân tộc khoa học kỹ thuật. Nhất là máy tính phương diện, phải biết trước lúc này, địa tinh cũng không có này loại khoa học kỹ thuật, nhưng hiện tại bọn hắn có. Cũng nếm thử nắm này loại khoa học kỹ thuật hệ thống cấy ghép đến thiên công cứ điểm bên trên. Dạng này thiên công cứ điểm trưởng khống liền càng thêm thuận tiện. Ý thức được này điểm, Nguyên Thần Phi trong lòng hơi động. Vừa vặn ta gần nhất đối nhân tộc khoa học kỹ thuật nghiên cứu có chút đột phá. Mang ta đi nhìn một chút. Vâng, cái kia địa tinh giám sát cũng không hoài nghi. Coi như hoài nghi cũng bất quá là một cái thuật thôi miên sự tình. Đi theo cái kia giám sát, Nguyên Thần Phi rất mau tới đến trung ương khu khống chế. Một đoàn địa tinh luyện kim thuật sĩ đang bận rộn. Còn có vô số máy tính màn hình không ngừng toát ra số liệu. Quả nhiên bọn hắn dùng là nhân tộc khoa học kỹ thuật. Đứng tại khống chế trung tâm trước. Nguyên Thần Phi có khả năng thấy toàn bộ thiên công cứ điểm nội bộ tình huống. Bao quát đủ loại hỏa lực công trình, hệ thống động lực cùng với hỏa lực hệ thống các loại. Khiến cho người kinh ngạc chính là lại còn có nhân tộc. Những này nhân tộc đang tại những cái kia địa tinh giám thị dưới. Bận rộn làm việc, vấn đề nằm ở đâu? Nguyên Thần Phi hỏi, là hệ thống phương diện. Một tên địa tinh luyện kim thuật sĩ trả lời, tất cả phần cứng đều đã phân phối trang bị hoàn thành. Thế nhưng muốn thành lập một cái hoàn thiện hệ thống nhưng không dễ dàng. Chúng ta chộp tới những này nhân tộc quá vô năng, cho tới bây giờ còn có vấn đề không có giải quyết. Ta đoán các ngươi không có bắt được nhân tài. Chân chính, Nguyên Thần Phi lập tức nói. Có thể bị địa tinh bắt người tới tộc hơn phân nửa tự thân trình độ cũng có hạn. Chân chính cấp bậc quốc bảo nhân tài đều được bảo hộ lắm. Là những tên kia quá không có năng lực. Giám sát không chút khách khí trốn tránh trách nhiệm. Như vậy, vấn đề còn lại nhường để ta giải quyết đi. Nguyên Thần Phi nói, ngài có thể giải quyết. Hết thảy địa tinh cùng một chỗ nhìn hắn. Đúng. Bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi trước tiên cần phải cho ta ngủ một giấc. Nguyên Thần Phi, cười nói, theo hắn nói chuyện, tất cả địa tinh đồng thời tròng trắng mắt khẽ đảo, té xỉu trên đất, này chút địa tinh cũng chỉ là nghiên cứu hình địa tinh. Cá nhân thực lực yếu ớt quá, những này nhân tộc kinh hoàng đứng lên, liền thấy Nguyên Thần Phi đã biến trở về diện mục thật sự. Ta là Nguyên Thần Phi, hắn nói, không đợi mọi người cao hứng. Nguyên Thần Phi đã nói, nhưng ta không phải là tới hiểu cứu các ngươi, mà là tới phá hủy nơi này. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Một, đi ra ngoài la to, tiếp tục làm địa tinh nô lệ. Hai, cùng ta phối hợp, khống chế nơi này. Luyện kim tháp hỏa hoạn còn đang thiêu đốt, Thâm Lam chờ đã chạy tới. Hàng loạt địa tinh thủ vệ đem nơi này bao bọc vây quanh. Từng cái phá vọng nhãn cũng đã bay lên. Thâm Lam trực tiếp đi vào luyện kim tháp. Đối diện khi thấy lão địa tinh đi ra. A Thác đại sư, tình huống thế nào? Thâm Lam hỏi, lão địa tinh lắc đầu. Chết 3 vị đại sư, mất tích 1 vị. Ngoài ra còn có 31 danh địa tinh binh sĩ bị tạc chết. Tổn thất vô số quý giá tài liệu, luyện kim tháp vòng bảo hộ hệ thống nhận phá hư. Vô phương khởi động, Thâm Lam đã nói, ngươi biết ta quan tâm không phải cái này. Nếu như ngươi muốn hỏi Nguyên Thần Phi, như vậy thật có lỗi. Ta không thấy hắn, có lẽ ta nên vui mừng ta không có gặp được hắn. Lão địa tinh tức giận trả lời, nếu dạng này, vậy chúng ta liền chính mình đến xem. Có gì đáng xem, một tên kiếm tộc lầm bầm, nổ đều đã nổ rớt, cùng như ngươi loại này ngớ ngẩn không có gì có thể nói. Thâm Lam khinh, thường nói, nàng tiến vào tháp cao, tốc độ cao tại trong tháp đi xuyên, mỗi đến một chỗ nổ tung điểm liền sẽ dừng lại nhìn một chút. Sau đó tiếp tục tiến lên, cứ như vậy, nàng từng tầng một đi tới, đi thẳng đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Thâm Lam nhìn một chút tầng cao nhất cửa chính. Nói, nơi này không có có nhận đến công kích. Không có, nơi này là duy nhất không có có nhận đến công kích địa phương. Lão địa tinh trả lời. Tầng cao nhất bên trên có cái gì? Thâm Lam hỏi. Lão địa tinh trả lời. Ta tộc thánh vật tượng thần truy. Nơi đó là rèn đúc cao cấp trang bị địa phương. Tượng thần truy hiện tại không có việc gì. Thâm Lam lại hỏi. Lão địa tinh lắc đầu. Ta vừa nhìn qua, không có chuyện. Nhìn lại một chút, lão địa tinh bất đắc dĩ đẩy cửa, tiến vào tầng cao nhất. Thâm Lam thấy tượng thần truy quả nhiên vẫn còn ở đó. Nàng thậm chí tự tay đi lên thử một chút, xác nhận là hàng thật. Động tác này nhường lão địa tinh có chút khẩn trương. Thâm Lam sắc mặt có chút khó coi. Tượng thần truy vật quý giá như vậy, Nguyên Thần Phi vậy mà không có nếm thử ăn cắp. Ngươi có ý tứ gì? Lão địa tinh có chút bất mãn. Ngươi không phải nghĩ hắn trộm chúng ta bảo vật ngươi mới hài lòng. Thâm Lam đã nói, có một vấn đề không đúng lắm. Vấn đề gì? Phía sau vang lên trang nghiêm thanh âm, lão địa tinh quay đầu thấy, sau đó lập tức quỳ xuống. Bệ hạ, nói chuyện rõ ràng là địa tinh giáo hoàng Brennan, sau lưng hắn còn đi theo 3 vị đại chủ tế. Thâm Lam bỏ qua vị này giáo hoàng uy nghiêm, nói thẳng, ta vừa rồi một đường theo tháp hạ đi tới, nhìn qua hết thảy nổ tung địa điểm, hết thảy 64 chỗ bạo phá điểm. Tháp cao 9 tầng, hắn ở trong đó 8 tầng đều an trí bom, mỗi tầng 8 chỗ, phân biệt sắp đặt tại các ngõ ngách, chỉ có này tầng thứ 9 không có sắp đặt. Vậy thì thế nào? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như Nguyên Thần Phi là tại vừa rồi phóng thích không gian bom, chế tạo không gian ba động sau xông vào luyện kim tháp, vậy hắn liền hẳn phải biết, dùng hắn làm ra động tĩnh. Hắn căn bản không có quá nhiều thời gian đi bố trí. Có thể sự thực là bom bạo phá điểm vô cùng đều đều, căn bản là dùng phá hủy luyện kim tháp làm mục đích. Chẳng qua là hắn đánh giá thấp luyện kim tháp cường độ, không thể nổ rớt, có thể coi như thế. Muốn trong thời gian ngắn như vậy liên tục sắp đặt 64 chỗ bom cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất là tại cảnh báo lên sau. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền làm được. Tại cảnh báo lên sau thời gian cực ngắn bên trong, hắn liền hoàn thành 64 chỗ bom sắp đặt, nhưng lại hết lần này tới lần khác đã bỏ sót trọng yếu nhất tầng thứ 9. Đây là vì cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không hiểu, Thâm Lam đã một lần nữa trở lại tầng cao nhất cửa vào. Nhất chỉ phía trên, bởi vì phía trên này có phá vọng nhãn, bởi vì phá vọng nhãn số lượng có hạn, luyện kim tháp không có khả năng khắp nơi sắp đặt, ngoại trừ tầng dưới chót lối vào, còn có một chỗ ngay tại trọng yếu nhất hạch tâm nhất tầng thứ 9. Brennan đã nghe được ý tứ, ngươi nói là, nếu như hắn là mạnh xông vào, cũng định dùng truyền tống chi quang rời đi, vậy hắn căn bản cần cố kỵ phá vọng nhãn, trực tiếp đập phá tầng thứ 9, cướp đi tượng thần truy liền tốt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cố kỵ, vì thế thậm chí không tiếc từ bỏ tượng thần truy. Nói đến đây, Thâm Lam trong mắt thoáng hiện tinh mang. Đây chỉ có một lời giải thích. Hắn không phải tại bạo tạc phát sinh sau tiến nhập nơi này phá hư, mà là ở trước đó liền tiến đến. Cái kia lúc trước đầu đường nổ tung, Thâm Lam Brennan cùng lúc đó biến sắc. Không tốt, là vì yểm hộ hắn tiến vào mặt khác trọng địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.